Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu vừa dừng xe thì cô lập tức bước xuống. Chào, tại sao hôm nay cậu lại dậy sớm như vậy chứ? Cô mỉm cười chào hỏi Hoài Kỳ. Chào nha. Hoài Kỳ cũng mỉm cười, còn giơ con mèo của Ninh Ninh lên rồi cất tiếng. Là Lưu Manh gọi em dậy. Lưu Manh ư? Bạch Vân nhíu mày lại, buồn cười nhìn chú mèo một chút rồi lại quay sang mà nhìn Hoa Kỳ. Muốn chị gọi điện thoại cho Ninh Ninh không? Không cần đâu. Lát nữa em sẽ đến đó. Ừ, em còn chưa ăn sáng sao? Bạch Vân cười cười lúc đẩy cửa quán vào rồi quay đầu lại hỏi. Còn nhìn một bữa cũng không chết đói đâu. Hoa Kỳ định mới mở miệng thì Khâu Thiên Ngang liền đi ngang mà cắt đứt lời anh. Bạch Vân buồn cười mà nhìn Khâu Thiên Ngang một cái rồi mới đưa mắt nhìn cậu em kia nói. Có muốn ăn sandwich cá ngừ hay chân giò hun khói không? Hoa Kỳ nhè răng cười một tiếng. Vậy thì chân giò hun khói đi. Ok. Bạch Vân cười rồi xoay người bước vào trong quán. Khâu Thiên Ngang thì nhíu mày lại trợn mắt với Hoa Kỳ ám chỉ nói. Em đã ở đây hơn một tháng rồi đó. Em biết. Hoa Kỳ mỉm cười gật đầu. Vậy thì em không đi làm sao? Khâu Thiên Ngang nhắm mắt lại mà cắn răng nhắc nhở. Em có làm việc mà, thông qua internet nha. Hoa Kỳ lộ ra vẻ mặt vô tội mà đáp lời. Mất tình nhẫn này, Khâu Thiên Ngang trao chặt mày trợn mắt mặt trừng anh gầm nhẹ. Cái tên đáng chết này. Rốt cuộc em định ở bao lâu nữa hả? Để em coi xem nào. Đại khái là còn 23 giờ 30 phút nữa nha. Hoa Kỳ bình tĩnh nhìn biểu hiện của anh trai mà cất lời. Không nghĩ rằng Hoa Kỳ lại có thể nói ra thời gian chính xác như vậy. Điều này khiến cho Khâu Thiên Ngang hơi sửng sốt. Hoa Kỳ thu hồi vẻ mặt tươi cười, bàn tay gãi gãi cằm của con mèo, hai mắt hiện lên vẻ nghiêm túc nhìn anh. Vừa rồi em nhận được điện thoại của bác sĩ John. Bệnh tim của cha lại tái phát và đưa vào bệnh viện. Em đã mua vé máy bay, chuyến sớm nhất là sáng sớm ngày mai. Khâu Thiên Ngang nghe thấy vậy thì chấn động, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến mất, liền xoay người đi vào trong quán. Khâu cả, cha không thể đợi được. Khâu Thiên Ngang dừng lại trước cửa, nhưng lại không quay đầu. Vậy thì sao chứ? Cha muốn gặp anh. Coi như ông ấy có chết, cũng sẽ không liên quan tới anh. Anh cười ra tiếng rồi sau đó quay đầu lại nhìn Hoa Kỳ lạnh lùng nói. Cửa quán bị anh đẩy mạnh ra rồi bật ngược trở lại. Tiếng chuông ở trên cửa phát ra tiếng vang vang rồi. Hoa Kỳ nhìn theo cánh cửa quán đung đưa mà thở dài. Nghe thấy tiếng con mèo kêu, anh cúi đầu khẽ vuốt đầu chú mèo nhỏ, bất đắc dĩ cười cười. Là ngoan cố có đúng không? Ngoan cố là di truyền của bác gia đó. Năm ta 8 tuổi, cũng đã được nếm thử rồi. Âm nhạc hạnh phúc êm tai bỗng nhiên bị cắt đứt. Khi cô nghe được người kia bị bệnh nặng không thể qua khỏi, tin tức đó giống như đang nghe nhạc trữ tình, thì giữa chừng đĩa nhạc bị hư, nhất thời trong đầu cô xuất hiện giai điệu bị biến đổi. Chói tai, làm phiền người khác, khiến người ta không thể chú ý đến nó. Hoa Kỳ cũng không biết nói gì thêm, chỉ là thừa dịp Khâu tiếp khách hàng thì nói cho cô biết nguyên nhân khiến cậu đột ngột quay về Mỹ mà thôi. Đúng là một tên đáng ghét mà. Thượng lộ bình an. Cô mỉm cười để cậu không thấy lo lắng ở trong lòng mình. Cậu lấy lại nụ cười rồi tựa vào bên quầy bar. Cảm ơn. Em nghĩ rằng em sẽ nhớ món bánh ngọt của chị đó. Trên lầu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Ai cũng không biết là nguyên nhân gì. Chuyện gì vậy? Khâu Thiên Ngang đi về phía quầy bar rồi nhíu mày nhìn về phía trên. Em không biết. Bạch Vân nhún vai. Để em lên xem thử. Hoa Kỳ bỏ lại câu này rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh nghĩ rằng lúc này Ninh Ninh vẫn còn đang ngủ. Khâu Thiên Ngang nghi hoặc nhìn lên tầng trên. Ừ. Bạch Vân gật đầu rồi cầm lấy cái ly bẩn anh vừa mang về bỏ vào trong bồn rửa sạch nó. Nhưng nghĩ đến cái gì khóe miệng cười rồi bổ sung. Có thể là té xuống giường rồi. Anh nghe vậy thì ngẩn người ra, rồi sau đó nhìn Bạch Vân mà nở ra một nụ cười. Thật may là chúng ta không ngủ ở trên giường nha. Lần đầu tiên đến nhà cô để chăm sóc cô, anh liền phát hiện lúc cô ngủ hay lăn qua lăn lại. Nếu không có vật cản, thì cô sẽ ôm gối ôm và chăn một đường lăn thẳng đến bên tường. Sau này anh mới bỏ được thói xấu đó, bởi vì cô sẽ ôm anh ngủ, mà anh thì quá nặng, cô không thể nào ôm anh mà lăn tại chỗ khác được. Khuôn mặt của Bạch Vân đỏ ửng mà mỉm cười. Lúc trước bởi vì phòng ngừa bị rớt xuống giường, cho nên em mới ngủ dưới đất mà. Vậy thì tốt. Anh cũng không có nói như vậy là không tốt nha. Ít nhất chúng ta cũng không cần phải lo lắng về vấn đề kích thước của chiếc giường. Anh nhếch miệng cười. Nhưng như vậy cũng đúng. Dáng người của anh cao lớn như vậy. Nếu như cô và anh ngủ trên một chiếc giường, thì chắc chắn phải tìm một chiếc giường có size lớn cực đại. Tiểu Khấu à, Con cảm thấy bác mua cổ phiếu điện tử có được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net